Mục thần ký, chương 1967, chương bonus 2, thập thiên tôn chiến lực bảng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay nói cho đúng là cái nhân vật hung ác, nữ thần biến trắng hán, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Đại hán dâu quai nón, lòng béo nghĩ không ra người khác. Thạch Kỳ La, xếp hạng, thứ 11, thân phận chân thật, nguyên mẫu phu nhân. Nguyên mẫu phu nhân, nguồn gốc từ Quy Khư, đại biểu cho hủy diệt đạo sinh cổ thần. Tính cách nhí nhà nhí nhảnh, cổ thần thiên đế vì nàng mà chuyển thế, cũng bởi vậy có Hạo Thiên Tôn. Tại Long Hán giai đoạn đầu trợ giúp con trai Hạo Thiên Tôn ám toán Ngự Thiên Tôn, lại dung túng hắn diệt trừ Kỳ Thái Tử. Tại đế hậu về Quy Khư lúc ám toán nàng, giả mạo làm đế hậu. Sau cùng thiên minh liên hợp, sử dụng cổ thần thiên đế háo sắc điểm yếu ngụy trang thành Tuyệt Vô Trần, đang cùng thiên đế chuyển thế thân thành hôn ngày đem hắn đánh hồn phi phách tán. Làm xong những sự tình này sau đem đế hậu thi thể cùng Tuyệt Vô Trần cùng một chỗ giấu ở quỷ thuyền bên trong. Thượng hoàng thời đại gặp phải Lăng Thiên Tôn ám sát, nhưng không thể thành công, nguyên mẫu phu nhân nhân cơ hội thoát thân, nhập vào thân đến trên một tảng đá, thoát khỏi cổ thần ràng buộc. Hóa thân thành Thạch Kỳ La về sau, học tập Lăng Thiên Tôn tạo hóa chi thuật, cuối cùng thành một đời chuyên gia, nắm giữ Tạo Phụ Thiên Cung. Nhiều năm qua một mực ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thần tài, mệnh danh bản thân chế tạo ba vị thần khí Ngự Thiên Tôn, cũng chính là bởi vậy mới có thể cùng Thiên Tôn so tay, sau cũng đứng hàng Thiên Tôn chi vị, vì Thạch Thiên Tôn. Huyền Đô chi chiến bên trong cho thấy kinh người thủ đoạn, xem như Tạo Phụ Thiên Cung chúa tể mượn Tạo Phụ Thiên Cung lực lượng đem bản thân cải tạo thành một tòa vô cùng to lớn thần khí. Lại tại thần khí Ngự Thiên Tôn bên trong lưu lại cửa ngầm, tới chiếm lấy mặt khác Thiên Tôn công pháp. Tại Di La Cung bên trong trọng thương Thạch Kỳ La cùng Nhiên Thiên Phi bị Thái Cực cổ thần cứu đi dung hợp, biến thành điên điên khùng khùng Quy Khư thần nữ. Tại Quy Khư Đại Uyên cùng Tần Mục cùng nhau gặp Di La Cung nhị công tử, chạy thoát sau bị Tần Mục phong ấn. Bây giờ đã bị Hạo Thiên Đế cứu ra, nguyên mẫu phu nhân đã chủ đạo thân thể, cùng Hạo Thiên Đế cùng nhau liên thủ đối phó Thái Sơ. Bảo vật, Tuyệt Vô Trần thân thể, Lăng Thiên Tôn dùng tạo hóa chi đạo chế tạo hoàn mỹ thân thể, dùng để thu hút cổ thần Thiên Đế chuyển thế. Thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình Chí Cường thần khí, ở trong chứa đạo tổ phân tích cổ thần đại đạo phù văn. Thần khí Ngự Thiên Tôn chính là xuất từ Thạch Kỳ La tay, lưu lại cửa ngầm để dò xét mặt khác Thiên Tôn công pháp, còn dùng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thần tài chế tạo ba vị. Tịnh Đế Liên Hoa Quy Khư bên trong hiện ra Tịnh Đế Liên Hoa, có hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Linh năng đối rời cầu bản vẽ, Tần Mục đưa cho bản vẽ, dùng để đả thông thiên đình cùng hạ giới thế giới hàng rào. Bách Bảo Dương trong dương để thần khí Ngự Thiên Tôn cùng rất nhiều bảo vật. Thần tạo nhãn tháp cao đôi nhọn bên trên thần tạo nhãn, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Đạo thụ thuyền tại Di La Cung chặt cây đạo thụ, dùng để làm thuyền vượt qua sông hỗn độn. Công pháp đại đạo, Quy Khư đại đạo, nguyên mẫu phu nhân là Quy Khư bên trong đản sinh cổ thần, Quy Khư thần thông có thể hủy diệt tất cả vật chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Khư thâm uyên, Quy Khư đại đạo vận dụng, trong hư không vỡ ra một cái thâm uyên dùng để ẩn nấp bản thân. Phi tường phi tường đại phạm thiên khai sáng pháp môn, có thể làm cho mình ý nghĩ ở tại như có như không ở giữa, để rất hư vô pháp đem ý nghĩ của mình biến thành sự thật. Nghịch hướng triệu hoán, Tần Mục khai sáng, đối triệu hoán pháp môn tiến hành cải tiến. Tường thiên phi học được sau truyền thụ, nguyên mẫu phu nhân cũng bởi vậy mới có thể giáng lâm tổ đình mặt sau chia cắt lợi ích. Thiên biến vạn hóa xem như Tạo Phụ Thiên Cung chúa tể mượn Tạo Phụ Thiên Cung lực lượng đem bản thân cải tạo thành một tòa vô cùng to lớn thần khí. Vô số thần thạch có thể qua lại biến hóa, phức tạp không gì sánh được, lắc mình biến hóa hóa thành đủ loại dị bảo. Tạo hóa chi đạo thoát khỏi cổ thần thân thể cùng ràng buộc về sau, học tập Lăng Thiên Tôn tạo hóa chi đạo, trở thành Tạo Phụ Cung chúa tể, thần khí Ngự Thiên Tôn chính là xuất từ Thạch Kỳ La tay. Nhiều vị Thiên Tôn công pháp tại thần khí Ngự Thiên Tôn bên trong động tay động chân tới dò xét mặt khác Thiên Tôn công pháp, hiện nay đã chiếm được Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Hồng Thiên Tôn công pháp. Luân hồi chi đạo, Tần Mục truyền thụ thay đổi sau luân hồi chi đạo, Nguyên Mẫu cùng Đế Hậu đều muốn mượn đạo này luyện chết đối phương. Quy Y Ư Chê Kính, Di La Cưng Nhị công tử truyền thụ công pháp, cần Nguyên Mẫu cùng Đế Hậu hợp lực luyện chế này kính, đều tự chiếu một cái liền có thể đánh thức Quy Khư thần nữ bản thể. Thực sự giấu giếm cạm bẫy, chiếu sau đó liền sẽ hóa thành Di La Cung Nhị công tử. Cách chương